Thợ săn tiền thưởng, chương 6, sát thủ quạ đen Vinson, góc truyện audio.com. Vài tháng sau vụ bắt cóc Manzo, Hanako giờ đây đã là một nhóm với Hatake. Nói là một nhóm nhưng Hatake chẳng có hứng thú gì cả, có lẽ anh đã quen hành động riêng lẽ rồi, bây giờ mà có thêm một người hay hai người cũng chỉ làm vướng chân thôi. Hanako, này chừng nào chúng ta mới lấy được tiền thưởng? Hatake, cô có làm được gì đâu mà đòi tiền thưởng. Hanako, này xem thường nhau rồi, tôi cũng bắt được nhiều tên thư dữ trước khi gặp anh. Hatake, thư dữ chắc là mấy tên buôn ma túy hay trộm cắp móc túi thôi chứ gì. Hanako bắt đầu phát bực với cách nói chuyện của Hatake. Này anh tôn trọng tôi chút đi. Hatake, cô chỉ mới là nghiệp dư thôi, cần phải học tập nhiều. Nói xong Hatake đi ra bãi giữ xe gần trung tâm thương mại. Thì Hanako đi theo. Hatake, này xong việc rồi, ăn uống cũng được chi trả rồi, theo tôi làm gì? Hanako cười, thật sự thì tôi không có nhà cũng không có xe. Hatake lấy điện thoại cá nhân ra và nói. Hanako quốc tịch Nhật du học ở Mỹ, con nuôi của ông chủ tập đoàn công nghệ lớn. Con nuôi của chủ tập đoàn công nghệ à, giàu đến nỗi con gái mình không có nhà, không có nỗi một chiếc xe. Hanako ngơ ngác, anh điều tra lý lịch của tôi à? Hatake, một thói quen thôi, dù sao cô cũng là người lạ, phải biết rõ về nhau một chút. Hanako, này nguồn thông tin từ đâu vậy? Hatake, hồ sơ dân săn trong thành phố. Hanako, anh có thể xóa hết những thứ đó giúp tôi không? Hatake, tôi không phải là hacker mà tại sao lại xóa thông tin của mình? Hanako, tôi muốn mọi thông tin của tôi đều là tuyệt mật. Hatake, vậy giờ cô muốn đi đâu? Hanako cười, cho ở nhà của anh ké đi. Hatake vẻ mặt khó chịu. Cô phiền phức thật, nói xong hai người cùng lên xe và về nơi làm việc của Hatake. Vừa tới nơi Hanako bất ngờ khi thấy nhà của Hatake. Hanako, dân săn mà ở cái nhà nhỏ bé thế hả? Nhỏ còn hơn cái nhà kho của tôi. Hatake cười, đừng đánh giá nó qua vẻ bề ngoài nhìn vậy thôi chứ rộng lắm. Hanako, chắc tối nay phải tự chi trả tiền khách sạn quá. Hatake đưa lại ví tiền cho Hanako. Trong túi không còn một xu mà đòi chi với trả. Hanako tức giận, này giở trò móc túi của người khác hả? Hatake, thói quen cũ thôi. Hanako nghĩ thầm, tên này toàn là thói quen xấu, hút thuốc, ăn nói thô lỗ, lại còn móc túi nữa. Hatake, này có vào trong không? Hanako, ừ thì vào xem coi nó có to bằng sân vườn nhà tôi không? Hatake dẫn Hanako vào trong nội thất trong nhà được bố trí khá bình thường và đơn giản. Hanako, nhà anh gọn gàng thật đáng khen đấy. Hatake, ngày trước trên này là nơi của cô ta nên gọn gàng là đúng. Hanako, ngày trước anh từng có đồng nghiệp à, Hatake? Ừ, ít ra cô ấy còn có ích hơn cô. Hanako, này anh làm ơn đừng so sánh dân mới vào nghề được không? Hatake, thôi được rồi, để tôi dẫn cô đi xem qua từng phòng của ngôi nhà. Hatake dẫn Hanako tới phòng khách. Chỗ này là nơi để tiếp khách quen, quanh năm chẳng có một ai đến nên phòng này nhìn rất tẻ nhạt. Hatake và Hanako rời phòng khách xuống phòng ăn. Đây là nơi để ăn uống nấu nướng, giờ cũng chẳng dùng tới vì tôi không muốn bày vẽ ra rồi dọn. Hanako, làm biếng ghê gớm. Hatake, lên tầng trên thôi. Hanako, trên đó còn phòng à, Hatake? Ừ, còn phòng ngủ của cô ta và phòng tắm. Hanako cười hí hửng, có cả phòng tắm nữa hả? Hatake, nhà nào mà không có phòng tắm, hỏi lạ thế. Sau khi xem xong hết phòng cơ bản trong căn nhà, Hatake gọi Hanako ở tầng trên xuống. Này còn phòng làm việc nữa. Hanako, hả, còn nữa à? Hatake dẫn Hanako xuống phòng ăn, anh lại gần tủ lạnh và bấm mã bảo mật, thì cái tủ lạnh di chuyển và mở ra một căn hầm. Hanako, cái gì phía dưới vậy? Hatake nói đùa với Hanako. Nó là đường dẫn xuống địa ngục đấy. Hanako, anh đùa tôi hả? Nói xong hai người đi xuống phía dưới hầm. Hatake mở cửa hầm vào trong, bật đèn và điều hòa. đây là nơi tôi thường làm việc, dưới đây cũng có vài phòng bao gồm kho súng đạn, phòng tập võ, phòng tập bắn và cuối cùng là phòng của tôi. Hanako tới gần kho súng và gỡ trên giá treo một khẩu. Không ngờ là anh có cả kho súng như thế này luôn đó. Hanako trên tay cầm khẩu UMP-45. Hatake, này nhẹ tay thôi chưa biết nó còn đạn hay không đấy. Hanako gỡ băng đạn ra không còn một viên. Tôi lấy khẩu này được chứ? Hatake giựt súng lại và nói. Nó chỉ được dùng tới khi có lệnh của tôi. Hanako cười, đồng nghiệp trước của anh cô ta tên gì? Hatake bật lửa đốt thuốc và cốc vào đầu Hanako. Hỏi nhiều quá đi, lên nhà trên đi. Hanako, không nói thì thôi mà đừng hút thuốc dưới hầm ngộp lắm. Hatake, nơi ở của cô phía trên tôi hút dưới này thì có liên quan gì? Hanako bực mình và rời tầng hầm. Có lẽ cô khá khó chịu với cách ăn nói của Hatake. Cô lên phòng trên của ngôi nhà và vào phòng ngủ và nằm dài trên giường. Hanako, phòng này anh ta nói không dùng tới sao, thấy vẫn sạch sẽ thế nhỉ? Hatake, thì đơn giản cô ta chỉ mới rời đi chưa lâu mà. Hatake cười, trên tay cầm lon bia. Hanako, này vào phòng sao không gõ cửa vậy? Hatake, nhìn xem cô đã đóng cửa phòng chưa rồi hãy nói người khác nhé. Hanako, anh lên đây làm gì? Hatake đưa cho Hanako hai chìa khóa phòng của cô và chìa khóa nhà, tiện khi cô muốn đi đâu về giờ nào cũng được. Hanako bỏ hai chìa khóa vào ví. Cảm ơn, có vậy thôi hả? Hatake, uống không? Hatake ném một lon về phía Hanako. Cả hai cùng vui vẻ nói chuyện được một lúc thì điện thoại của hai người bắt đầu rung lên và họ nhận được một thông tin của cảnh sát. Một tên tử tù vừa trốn khỏi trại giam, theo thông tin hồ sơ chúng tôi đã xác định hắn ta chính là Vincent Volazu, sát thủ của hội nhóm Red Long hiện tại chúng. Tôi đã phát lệnh treo thưởng nếu như bắt sống hắn, chúng tôi rất cần những dân săn như các bạn, chúc may mắn. Giá trị tiền thưởng 100 triệu ô long. Hanako, ôi mẹ ơi, giàu rồi, anh nhìn xem tiền thưởng họ treo kìa, 100 triệu ô long chứ chẳng ít. Hatake nói thầm, mày thoát rồi à Vincent. Hanako, này có nghe tôi nói không, anh đang làm nhảm gì đó say rồi à, Hatake. Vụ này không dễ đâu, tiền thưởng càng nhiều chứng tỏ tội phạm càng nguy hiểm, tôi bỏ vụ này dẹp ngủ. Hanako, này chúng ta không theo là tiếc lắm đó. Hatake, tôi dám chắc với cô 90. Dân săn trong thành phố sẽ bỏ vụ này. Vincent là một tên sát thủ chuyên nghiệp được đào tạo bài bản về mọi mặt, không dễ để bắt sống hắn ta được. Đâu, Hanako, vậy là anh bỏ à, Hatake. Ừ, tôi về phòng ngủ đây, cô cũng ngủ sớm đi, đừng vì đồng tiền mà bán cả mạng sống của mình. Nói xong Hatake rời phòng của Hanako. Hanako, anh ta nói cứ như là đã từng đấu với hắn vậy, khó hiểu thật. Phía dưới tầng hầm, Hatake đang chuẩn bị kế hoạch. Kế hoạch đã lên súng Glock 18 đạn 9x19mm đầy đủ 3 băng lựu đạn, 3 quả áo khoác, tao tới tiễn mày đi đây Vincent. Hatake lên khỏi hầm, anh rời khỏi nhà và vào gara lấy chiếc mô tô rồi phóng đi tìm Vincent. Sau một hồi vòng qua các con phố, anh cũng tới được một nhà thờ bỏ hoang, nơi này từng là trụ sở nhỏ của Red Long trước khi Vincent bị bắt. Hatake bắt đầu vào trong và lên tiếng. Tao biết mày ở gần đây thôi Vincent, mau lộ mặt của mày ra đây giải quyết xong phẳng nào. Từ xa một con quạ bay tới làm Hatake giật mình. Con quạ bay tới gần Vincent và đậu trên vai hắn. Vincent, chào Hatake, 3 năm rồi mà nhìn mày chẳng có chút gì thay đổi cả. Hatake, mày thì khác gì tao, vẫn sở thích nuôi những thứ quái dị. Vincent cười to, mày đã giữ đúng lời hứa và tao cũng vậy, 3 năm trôi qua rồi, bây giờ là lúc để giải quyết mọi thù hận. Hatake, tao đang chuẩn bị tinh thần đây. Vincent, đừng vội làm nóng cơ thể đã. Nói xong Vincent ra hiệu cho đàn em của hắn phía trên lầu, tay cầm những khẩu súng tiểu liên xả đạn xuống dưới. Hatake nhanh trí nhảy vào gầm ghế trong nhà thờ và bắn trả với tay thiện xạ, anh đã bắn chết 2 tên, sau đó ném một quả lựu đạn lên lầu. lựu đạn phát nổ làm chết nhiều tên, nhưng Vincent thì may mắn thoát được nhờ núp phía sau ghế đá nơi hắn thường ngồi. Hatake chạy nhanh lên lầu thì con quạ lao đến làm anh hốt hoảng, một lưỡi dao phóng đến, rất may nó chỉ xước ngoài da. Vincent thời cơ rút kiếm tấn công Hatake, cả hai lao vào ẩu đả. Vincent chém một đường kiếm vào chân Hatake làm anh ngã xuống, hắn lao vào đâm vào tim Hatake nhưng chưa kịp thì súng của Hatake đã đặt ngay vào tim hắn. Hatake, mày không giết được tao đâu Vincent. Vincent, mày nghĩ có thể thoát khỏi tao à Hatake? Nói xong Vincent nắm cổ áo Hatake đẩy anh xuống cửa sổ. Do tình huống quá nhanh Hatake không thể phản ứng kịp và rơi khỏi lầu, nhưng trước khi ngã anh đã tính toán rất kỹ lưỡng, một quả lựu đạn được rút chốt. Ném ngược vào nhà, lúc lựu đạn nổ cũng là lúc Hatake rơi từ trên cao xuống. Continue, cách chương.